Chương 11: Chiến thắng tử thần, ca phẫu thuật định mệnh. Không xuôi theo định mệnh, ba mẹ Lý nhất định làm hết sức để chữa bệnh cho con, với hy vọng mong manh còn nước còn tát. Chiều sân bay Tân Sơn Nhất thật buồn. Lý không xuất ngoại vì công việc, cũng chẳng đi du lịch, mà lần này cô sang Singapore để chiến đấu với tử thần. Lý ngồi bất động trên xe lăn, mặc cho Lợi muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Nhân viên hàng không bảo làm gì thì làm như một cái máy. Xin kính chào quý khách. Chuyến bay S120 khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Singapore, Changi. Nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C. Xin quý khách thắt dây an toàn. Hãng hàng không Việt Nam xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến bay sau. Tiếng loa phóng thanh đưa Lý về thực tại. Lần đầu đến với đất nước xinh đẹp này, cảnh vật quanh Lý không phải là những con đường sạch bóng, ngập cây xanh, nắng vàng, hay những tòa nhà chọc trời sang trọng, mà thay vào đó chỉ toàn một màu đen, và nhí nhố những câu đàm thoại tiếng Anh có, tiếng Hoa có. Phái đoàn hộ tống cô ra nước ngoài chữa bệnh khá đông, bao gồm ba Lý, người quyết định cao nhất. Chị ba bỏ công ăn việc làm từ Đà Lạt đi theo để chở búa, cơm nước. Anh Sáu không màng đến công việc kinh doanh riêng. Chồng chị Tư chẳng ngại muôn ngàn hải lý, xin nghỉ phép dài hạn bay từ Mỹ sang. Và không thiếu Lợi, vị hôn phu của cô. Theo thông tin đã được tìm hiểu trước, gia đình Lý tạm trú tại một cao ốc cách bệnh viện khoảng 10 phút di chuyển bằng taxi. Gian phòng chừng 30 mét vuông tận tầng 29 của tòa nhà, với hai cái giường đôi và một tấm nệm lớn. Tất cả mọi sinh hoạt khác đều ở ngoài phạm vi này, đủ để đội quân 6 người phân bố chiến lược nghỉ ngơi. Tầng trệt của tòa nhà là một trung tâm mua sắm với nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, thực phẩm. Ổn định chỗ ở xong thì trời cũng sụp tối. Có một điểm khác biệt giữa Singapore và Việt Nam mà thị lực yếu ớt của Lý còn nhận ra là đồng hồ đã điểm 7 giờ, nhưng trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Lúc này chị ba lấy trong vali hành lý những thực phẩm đã được chuẩn bị từ Việt Nam ra để phục vụ bữa ăn cho cả nhà. Đêm đầu tiên nơi đất khách cũng trôi qua. Lý không ngủ được nên đánh thức mọi người dậy sớm. Đội quân lại lục đục chuẩn bị đưa cô đến Viện Thần Kinh Quốc gia Singapore. Không khí ở đây nhộn nhịp, thoải mái như một trung tâm thương mại. Tầng trệt dành riêng cho mua sắm, ăn uống. Đi thang máy lên lầu mới chính thức bước vào khu vực bệnh viện. Chúng tôi có hẹn với bác sĩ Evis lúc 8:30. Lợi trao đổi bằng tiếng Anh với nhân viên lễ tân. Vui lòng để bệnh nhân ra dãy ghế đợi, chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Evis ngay bây giờ. Cô nhân viên tiếp tân lịch sự đáp. Chị là Dạ Lý ạ? Em là Đức, bạn của Thuyên. Em đã ở đây được hơn 5 năm, chuyên tình nguyện thông dịch miễn phí cho người Việt sang chữa bệnh. Chàng thanh niên trẻ lễ phép giới thiệu. Chào Đức. Người từng tâm sự loài chim biển với em qua điện thoại là chị, và nhân vật trữ tình thường xuyên trao đổi thông tin qua email với em là chàng trai tuấn tú này đây. Lý dí dỏm giới thiệu. Thuyền có nói với em là chị rất lạc quan và vui tính, quả thật không sai. Đức nhận xét. Con người ta ai cũng chỉ có một lần để sống, vậy thì tại sao không cười lên đi cho răng vàng sáng chói, hát lên đi cho sáng chói cái răng vàng. Lý hát, cười, trước một hàng rào thủy tinh vỡ sắc nhọn đang bao vây. Khoảng 5 phút sau, một cô trong trang phục y tá xuống đưa 6 người nhà Lý và Đức lên gặp bác sĩ Evis. Chỉ Lợi, anh Tư và Đức đưa cô vào để chuyển ngữ khi cần. Đó là một bác sĩ trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi, cao, gầy, đeo kính cận. Bạn là Nguyễn Dạ Lý. Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của bạn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện một số thủ tục để tiến hành hội chẩn vào ngày mai. Bác sĩ mở đầu câu chuyện. Cảm ơn ông thật nhiều. Lý trả lời bằng tiếng Anh. Và rồi suốt ngày hôm ấy, Lý đã thử máu, thử nước tiểu, đo huyết áp, chụp MRI cộng hưởng từ để bước vào cuộc chiến đầy cam go. Hai ngày nặng nề trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ hẹn để nhận kết quả hội chẩn. Mời người nhà Nguyễn Dạ Lý. Bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài. Cô y tá thông báo. Ba Lý, chồng chị Tư, anh Sáu và cả Lợi, Đức đồng loạt đứng dậy, tiến về phòng bác sĩ. Hôm nay Đức có mặt sớm hơn giờ hẹn vì biết kết quả chẩn đoán này rất quan trọng. Lý siết chặt tay chị ba ở lại dãy ghế đợi. Gia đình chuẩn bị tâm lý, giờ tôi sẽ tuyên bố kết quả hội chẩn về bệnh tình của Nguyễn Dạ Lý. Bác sĩ nghiêm túc nói và Đức chuyển ngữ rõ ràng. Xin bác sĩ cứ nói, chúng tôi đã sẵn sàng. Anh Sáu trả lời bằng tiếng Anh sau khi đặt ba Lý ngồi xuống một cách thận trọng. Nguyễn Dạ Lý, u dây thần kinh số 7, đường kính ngắn 2.7cm, đường kính dài 3.0cm, là khối u lành tính, nhưng nằm ngay trung khu mạch máu, sát thành não trái. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật sau khi những vấn đề được thỏa thuận. Thứ nhất, 85% tỷ lệ thành công, 15% tỷ lệ thất bại. Trong trường hợp may mắn, phẫu thuật lần này sẽ lấy trọn khối u, chấm dứt những cơn đau đầu, giải phóng sự chèn ép tuyến yên, tuyến tăng trưởng chiều cao. Ngược lại, trong trường hợp rủi ro, dao mổ không lách được thành não, thì Dạ Lý sẽ ra đi ngay trên bàn mổ. Và gia đình cần lưu ý, hệ thống thần kinh do bán cầu não trái chỉ huy bị ảnh hưởng nặng nề sau khi mổ. Tay chân cô ấy sẽ rất yếu, không đi lại được. Phát âm cùng việc tiếp nhận thực phẩm cũng sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, những hệ quả này có thể phục hồi theo thời gian tùy cơ địa, kết hợp vật lý trị liệu. Thứ hai, việc áp dụng phương pháp xạ trị đối với một khối u lành tính là hoàn toàn không cần thiết. Vả lại, tia xạ bị lệch về phía trái, làm ảnh hưởng thần kinh thị giác, thính giác, liệt cơ mặt bên trái, rối loạn cảm giác nóng, lạnh, no đói. Vì vậy, ca mổ này không khắc phục được những di chứng trên. Thứ ba, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp thôi miên trong phẫu thuật. Đây là cách thức mới nhất, tỷ lệ thành công cao, đồng thời kích thích hoạt động toàn bộ trung khu thần kinh não. Vì vậy, chi phí dự trù cho ca đại phẫu của cô là 60.000 đô la Singapore, chưa bao gồm những phần phát sinh khác. Trước khi tiến hành phẫu thuật, cần đóng cho bệnh viện 50% khoản kinh phí này. Đây là kết quả hội chẩn đã được chuyển ngữ và xác nhận của bệnh viện chúng tôi ở hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Gia đình thảo luận và ký vào đây, sau đó liên hệ lại giúp. Chúng tôi sẽ lên lịch cụ thể và thông tin đến gia đình. Bốn người lặng im, gần như nín thở để lắng nghe từng lời rõ ràng từ thông dịch. Cầm tờ biên bản hội chẩn bác sĩ vừa trao mà ba Lý không kiềm chế được. Bác sĩ Luận, trả lại tương lai cho con gái tôi. Ông òa lên trong đau đớn và đấm mạnh vào bức tường vô tội. Ba ơi, bình tĩnh đi ba, đừng để Út nghe thấy. Anh Sáu nấc nghẹn. Gia đình mình phải là điểm tựa vững chắc cho bé Út lúc này. Chồng chị Tư ôm lấy ba Lý. Lợi đứng đó, không nói được lời nào ngoài hai dòng lệ lăn dài trên má. Đã gần 2 năm kể từ cái ngày Lý nhận lấy bản án của số phận, đây là lần đầu tiên nước mắt anh tuôn thành dòng. Phải chăng anh khóc cho nỗi bất hạnh của người yêu, khóc vì sự éo le, bẻ bàng của tạo hóa, hay khóc do nỗi mặc cảm vì chính anh là người gián tiếp đưa đến sai sót nghiệt ngã này. Cả nhà lau nước mắt, giữ bình tĩnh ra ngoài gặp chị Dạ Lý. Chỉ mỗi người bạn mới tốt bụng, Đức, còn có thể sáng suốt góp ý để giải quyết bối rối. Cửa phòng mở, 5 người bước ra. Bác sĩ nói sao ba? Mắt con sẽ sáng lại chứ? Cái miệng có hết méo không? Khi nào con được phẫu thuật? Lý hỏi dồn dập. Vài ngày nữa người ta sẽ trả lời. Yên tâm đi con, mổ xong thì đâu lại vào đó cả. Ba cô nói mà cố gượng để nước mắt không rơi. Những ngày sau đó là sự giằng co nội tâm của hai đấng sinh thành. Bác sĩ Evis nói 85% tỷ lệ thành công, 15% tỷ lệ thất bại. Trường hợp may mắn, phẫu thuật lần này sẽ lấy trọn khối u, chấm dứt những cơn đau đầu, giải phóng sự chèn ép tuyến yên, tuyến tăng trưởng chiều cao. Ngược lại, trong trường hợp rủi ro, dao mổ không lách được thành não, thì Dạ Lý sẽ ra đi ngay trên bàn mổ. Có khó khăn và nan giải cho những bậc làm cha mẹ quá chăng khi phải đứng trước sự lựa chọn. Hoặc con mình sẽ trở lại dương thế, dù không lành lặn, hoặc một khúc ruột sẽ đứt lìa vĩnh viễn trong khoảnh khắc. Bằng mọi giá phải phẫu thuật cho con, anh Lê ạ. À. Trường hợp không may mắn, con út rơi vào 15% thất bại, thì cũng cố mang xác con về Việt Nam, chứ đừng hỏa táng nơi xứ người. Có phải tốn bao nhiêu chi phí, có phải ra đường ở cũng cố gắng nha anh. Mẹ Lý nức nở qua điện thoại. Ba ơi, gì thì gì phải đem em về nha ba, con thương nó nhất nhà. Chị Tư cũng òa lên. Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó. Thi thể người đã khuất cũng có thể vận chuyển theo đường hàng không từ Singapore về Việt Nam. Người ta sẽ tiến hành tẩm liệm, xử lý, bảo quản xác chết tại bệnh viện, sau đó đóng vào một chiếc hòm thiết và đưa lên máy bay. Chiếc máy bay này chỉ chở xác và người nhà hộ tống. Vì vậy, số ngân lượng dự trù cũng hơi kinh dị, tương đương một ca phẫu thuật não. Ngày mốt Lý lên bàn mổ lần thứ ba. Hôm nay thực hiện chẩn đoán DSA. Lợi và chị ba hầu như đã thuộc lòng quy trình, nên công vụ giữ chặt chân để Lý đừng cục cựa trong vòng 24 tiếng đồng hồ cũng trôi qua khá nhẹ nhàng. Mọi người ở ngoài chờ mình nhé, mình vào chơi với robot xong mình ra. Lý tạm biệt cả nhà và băng ca lăn bánh. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp thôi miên. Điều chỉnh máy móc, thiết bị cũng như xử lý những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ca đại phẫu là robot. Có một chuyên viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình qua máy tính. Trước khi ca mổ được tiến hành, Lý phải trả lời rất kỹ những câu hỏi cá nhân như ngày sinh nhật, chu kỳ kinh nguyệt, sở thích về ăn uống, giải trí. Và đặc biệt bác sĩ Evis hỏi nhiều lần là hiện cô đang tạm trú tại khách sạn nào, ở tầng lầu thứ mấy. Trong cuộc sống, mà cụ thể là trong số những người đi chung chuyến này, cô thương ai nhất? Và rồi tất cả những câu trả lời của Lý được sâu chuỗi lại như một cuốn phim kể về cuộc đời cô từ thuở ấu thơ với những sở thích ăn uống, chơi đùa, đến hiện tại ngự trị trong tim cô, hai người mà cô hết mực thương yêu là ba cô và Lợi. Tất cả mọi thứ tác động vào cô chỉ là ảo, qua với kỹ thuật tối tân của y học. Ví dụ như khi Lý đau muốn thét lên vì dao mổ, thì lúc ấy trong não bộ hiện ra hình ảnh ba cô và Lợi đang ngồi nói chuyện bên cửa sổ tầng 29 tòa nhà Lucky Plaza, nơi cả nhà cô đang tá túc. Chỉ cần cô bật thành tiếng, thì hai người mà cô mến yêu sẽ rơi ngay xuống đất. Còn nhiều, rất nhiều những chuyến du lịch vòng quanh đất nước xinh đẹp này. Cô sẽ bị tống vào nơi dơ bẩn, tối tăm nếu xả rác, hoặc cô sẽ được ăn những món mình thích sau những phút thư giãn thoải mái. Nhưng tất cả đều là ảo. Trời ơi, mặc áo, đội mũ vào thăm em giống phim Hồng Kông quá. Lý bật cười khi mờ mờ nhận ra Lợi vào phòng hậu phẫu thăm cô trong trang phục đã được vô trùng theo yêu cầu của bệnh viện. Em không sao rồi, ca mổ rất thành công. Vẫn giọng nói đầy yêu thương ngày nào, Lợi siết chặt tay Lý trước khi ra khỏi phòng vì mỗi người chỉ được 2 phút vào thăm cô. Ngày mai, ba Lý, chồng chị Tư, anh Sáu sẽ rời khỏi nơi đây. Loay hoay phụ chồng chị Tư sắp xếp lại mấy thứ hành lý lỉnh kỉnh vì anh bay thẳng từ Mỹ đến Singapore. Lợi hỏi, anh về lại Mỹ hay qua Việt Nam vậy anh? Tranh thủ xin nghỉ phép dài dài về thăm vợ con luôn thể. Thằng me 7 tháng rồi, nó lớn tí nữa là anh chị và nó đi Mỹ luôn. Thằng này là may mắn cho vợ chồng anh đó. Phỏng vấn mấy lần không lọt, vậy mà có cậu, đưa khai sinh cậu ra là ok liền. Anh Tư khoe. Chúc mừng vợ chồng anh nhé. Lợi nói, cố gắng lên nha em, rồi mọi thứ sẽ qua. Chồng chị Tư động viên Lợi. Chỉ còn lại Lợi và chị ba ở lại Singapore cùng Lý đến ngày tái khám đầu tiên. 2 tuần đầu sau khi xuất viện, Lý hoàn toàn là một em bé già. Lý ngồi không được, ăn đồ cứng không được và uống cũng không được luôn. Và giải pháp cho hàng loạt những cái không được đó là Lợi cõng Lý vào nhà tắm, mượn chủ nhà một cái ghế nhựa có lưng tựa và chị ba tác chiến mỗi khi Lý than ngứa ngáy, khó chịu, muốn đi tắm. Tiếp theo là món tả giấy để trở về dòng sông tuổi thơ. Nặng đô hơn thì Lợi lại thực hiện nghĩa vụ quân sự là cõng Lý vào toilet. Và một giải pháp cho cái không được quan trọng nhất là làm vui lòng chàng bao tử. Sữa, cháo nấu thật lỏng, cho vào bình và 1, 2, 3, 4. Cuối cùng thì Lý cũng ngồi dậy được và tiếp khách. Bất ngờ không Lý, anh qua tới nơi tìm để Lý kể chuyện cho anh nghe nè. Anh Lữ, anh ba của Lợi nắm tay Lý. Trời ơi, anh Lữ, chơi trò ú tim nha. Mà cũng may em chỉ tổn thương não thôi, chứ tim thì vẫn là hàng Việt Nam chất lượng cao, nên chỉ hơi bất ngờ tí thôi. Lý lại đùa dù vẫn còn rất đau. Mà anh qua khi nào và ở lại đây mấy ngày? Giàu ghê ta, bay e qua thăm em nữa chứ. Cô tiếp. Anh mua vé máy bay giá rẻ của hãng Jetstar, vừa đáp sáng nay. Mai anh và Lợi dạo Singapore, rồi mốt anh về thôi. Công ty đã vắng một nhân vật quan trọng, thì đâu thể vắng thêm một nhân vật quan trọng nữa. Hi hi. Anh Lữ đùa. Gần 2 năm nay, anh đã trở thành nhân vật quan trọng của công ty Lợi trong vai trò cổ đông, kiêm tạp vụ mỗi khi thiếu người dọn dẹp. Vết mổ đã hoàn toàn liền da, khối u được cắt bỏ trọn vẹn. Gia đình có thể yên tâm đưa bệnh nhân về Việt Nam, 2 tháng sau quay lại tái khám. Còn đây là dụng cụ tập đi trong giai đoạn đầu. Bác sĩ Evis phấn khởi đọc hình ảnh chẩn đoán mới nhất của dạ Lý và trao cho Lợi một khung inox hình chữ U. Dạ, cảm ơn bác sĩ, hẹn gặp lại ông. Lý tạm biệt bác sĩ Evis trong niềm vui vô hạn, niềm vui như thể cô vừa trở về từ cõi chết. Lý khẽ la la gì đó và cố lắng nghe. Hình như có tiếng chim đâu đó đang chuẩn bị đón xuân về. Chương 12. Đâu hay én đã xa bầy. Thông tin Lý về làm mẹ cô đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ. Cổng không khóa, luôn trong tình trạng móc hờ để đón Lý. Tiếng xe taxi dừng trước nhà, chẳng đợi gọi cửa, mẹ Lý lao ra như thể đón con về từ lưỡi hái tử thần. Con có mệt không? Có đau chỗ nào không con? Mẹ lấy nước trái cây cho con uống nhé. Mẹ Lý nói một hơi. Lý không trả lời ngay mà ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, con sống rồi, từ nay con hết đau đầu rồi. Vẫn mập mạp, trắng trẻo lắm. Chị Tư đang dỗ thằng Me ngủ trên lầu lao ngay xuống. Chị ôm Lý nói mà nén tiếng khóc không bật ra thành lời. Giờ này vợ chồng anh Sáu đi làm rồi, còn ba đâu mẹ? Lý thắc mắc. Ba đây nè, con gái về rồi hả? Ba đang bận tay nhưng có mặt liền. Nghe cái giọng con út là ba chẳng cần gì hết. Ba Lý rửa tay chạy lên. Cho em tắm rửa, nghỉ ngơi đi Lệ. Ba Lý nói với chị ba. Nói đoạn, ông quay sang Lợi. Xả hơi tí, ăn tối rồi về luôn con. Ăn đi Lợi, dâu Đà Lạt đó. Mẹ Lý đem lên một ly dâu tươi dầm đường đưa cho Lợi. Mọi thứ xong đâu đó thì trời cũng tối hẳn. Lý lăn ra ngủ sau một ngày đường mệt mỏi. Phải chăng trong tâm trí cô gái bất hạnh này vẫn nuôi dưỡng một niềm tin rằng ca phẫu thuật với công nghệ hiện đại sẽ lại đưa cô về với mùa xuân ngập nắng hôm nào. Đêm càng về khuya, mẹ Lý càng khó ngủ. Mặc dù đã được chồng tường thuật lại rất rõ kết luận của bác sĩ, chính mắt bà đọc biên bản hội chẩn của bệnh viện, chính tai bà nghe file ghi âm cuộc nói chuyện với ông Elvis từ anh Sáu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy con, bà không sao nén được xúc động. Cái đầu Lý lắc liên tục. Có lẽ não bị tổn thương quá nặng nề nên thể hiện cả ra ngoài. Vài sợi tóc loe hoe còn sót lại được thắt bím và cột vắt ra phía trước. Từ đỉnh đầu trở về phía sau ót, tóc đang lún phún mọc lên lại do đã được cạo nhẵn khi phẫu thuật. Thị lực yếu đi, âu cũng là một sắp đặt của định mệnh. Nếu nhìn thấy mình trong gương lúc này, có lẽ Lý không đủ sức để tiếp tục những ngày tháng còn lại. Rồi cảm giác tiếc nuối vây lấy bà. Nếu ngày đó bà và ba Lý cương quyết hơn, giá như ông bà đừng quá chiều theo sự tính toán của Lý thì mọi việc đã khác. Càng nghĩ, bà càng đau đớn và muốn gào lên thật to, nhưng sợ làm con thức giấc. Giọt lệ nào cho vơi cạn tấm lòng người mẹ. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, rồi hơn 30 năm nuôi Lý khôn lớn ăn học thành người. Giờ đây bà phải làm gì khi đứng trước số phận nghiệt ngã của cô? Dòng suy nghĩ miên man cộng với nỗi lo dồn nén bao ngày, bà liệm đi trong đau đớn và tỉnh dậy khi thấy mình đang ở bệnh viện. Huyết áp của bệnh nhân Nguyễn Thị Nguyệt đã ổn định, nhưng yêu cầu người nhà chú ý nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc đúng giờ và tránh xúc động mạnh. Cao huyết áp rất dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. Bác sĩ bệnh viện 175 tận tình hướng dẫn khi mẹ Lý xuất viện. Chị ba đã chuyển cả gia đình vô Sài Gòn để tiện chăm sóc Lý. Cu ớt học lớp 3 tại một trường tiểu học gần nhà. Còn cu hành học lớp 8 nội trú trường phổ thông cơ sở Trung học Vạn Hạnh quận 10. Cuối tuần đón về thăm nhà một lần. Chồng chị ba xin chuyển công tác xuống thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm uống tóc của chị ba tạm đóng cửa để nhường chỗ cho công việc cấp bách hơn, cao cả hơn. Đó là trách nhiệm, là tình thương yêu của một người chị gái với cô em út kém may mắn. Vợ chồng anh Sáu cũng đã thuê một căn phòng tương đối rộng rãi, thoáng mát trên quận 3 để tiện đường đi làm. Cuối tháng chồng chị Tư về nước đón chị Tư và thằng Me đi Mỹ rồi. Ngày chị ra phi trường, Lợi không đi làm mà đến nhà với Lý để mọi người tiễn chị đi. Chị đi nghe Út, ở lại ngoan nhé, Cần gì cứ nói chị nha. Vài năm sau chị về thăm Út và ba mẹ. Chị Tư ôm Lý khóc nức nở. Trời, gái một con gì kỳ vậy? Công nghệ thông tin phát triển, máy tính, điện thoại miễn phí sùm, nhớ nhà là có ngay. Hơn nữa đi về miền đất hứa, có chồng con bên cạnh, gì khóc dữ vậy ta? Cố lên, chị yêu. Lý ráng gượng cười. Cả nhà đi rồi, tiếng xe taxi nhỏ dần và tắt hẳn. Lý ôm Lợi khóc như mưa. Bao năm rồi chị em đêm chung giường, ngày chung bữa. Chị Tư đi trong hoàn cảnh Lý không nhìn thấy được gương mặt chị. Còn thằng Me, Lý chỉ hình dung ra nó, theo lời kể của mọi người, là nó rất dễ thương, trắng bóc, mũm mĩm, giống dì Út. Mà thôi, hoa nở rồi cũng tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, bèo hợp rồi lại tan, gần nhau rồi ly biệt. Lý khẽ lẩm nhẩm một mình và nói với Lợi. Bây giờ thì bổn cô nương cũng có chị gái, sắp là Việt Kiều rồi nhé, đừng có tưởng. Dạ, em có nói gì đâu chị Dạ Lý. Lợi vẫn rất nhẹ nhàng, yêu thương. Chị Tư qua xứ người hơn tháng rồi, nhanh thật. Lý dọn xuống ở phòng chị Tư. Trong phòng để một cái máy hát thời cổ đại nghe bằng băng từ và một cái điện thoại bàn cũng thuộc thời Tần Thủy Hoàng, theo sở thích của Lý. Duy chỉ có cái quạt máy là tương đối mốt tí, vì Lý thấy nó mát lạnh, dễ chịu lắm. Nhưng cả nhà cũng mệt mỏi với Lý vì cái dụng cụ hiện đại này. Chị ba ơi, thằng ớt lại phá gì mà cái quạt phun nước im re rồi, nóng quá đi mất. Lý gắt lên. Em loay hoay rớt chốt cắm điện thôi, chị tra vào là xong ngay mà. Chị ba từ tốn nói. Mặc dù đang bận rộn gì đó vẫn không lấy làm bực mình bởi những lần gắt gỏng vô cớ của Lý. Tia xạ sai lệch không chỉ làm ánh sáng bỏ Lý ra đi, mà toàn bộ hệ thống dây thần kinh xung quanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác nóng lạnh, no đói, ngứa và cả việc tiết mồ hôi hay chảy nước mắt cũng chỉ tập trung vào bên phải. Mẹ ơi, coi giùm con, coi con gì cắn mà sưng cái tay con một cục luôn nè. Chơi độc, nhè chỗ có cảm giác mà cắn, ngứa không chịu nổi. Đã vậy thì chớ, ngứa lại còn gãi rách cả da thịt vẫn không hết ngứa. Nói tới đâu, Lý chà mạnh vết côn trùng cắn vô vách tường đến đó. Đưa tay mẹ bôi dầu cho, mũi cắn thôi, đừng chà nữa, chảy máu rồi nè. Mẹ Lý vừa xoa, vừa nói. Sáng chủ nhật, chị ba mở cổng, định dắt xe ra đi chợ thì Lợi cũng đến. Chị nấu cháo hàu cho Lý ăn. Em lên mạng tìm hiểu thấy con hàu rất tốt với sức khỏe người sau xạ trị. Cái này em đã gỡ sạch vỏ rồi, chị chế biến liền lúc còn tươi nhé. Lợi đưa túi ni lông cho chị ba và căn dặn. Trời, cậy vỏ hàu trầy xước tay vậy đó hả? Chị ba cảm động la lên. Xuyệt, coi chừng bà Lý bả nhăn đó chị, hi hi. Lợi ra dấu xi nhan chị ba. Hôm nay có một chị đến để xem chỗ ở, cũng như thỏa thuận lương bổng nhận công việc phụ gia đình chăm sóc Lý. Thật vậy, ở nhà lúc nào cũng có mẹ cô và chị ba, nhưng mẹ cô thì tuổi đã cao, không kịp chạy lên chạy xuống mỗi khi Lý gọi. Chị ba ngoài việc lo cho Lý còn phải chăm sóc chồng con. Vậy là thêm một thành viên mới, người giúp việc. Chị tới quê ở Vĩnh Long, gần 40 tuổi mà vẫn độc thân, vui tính. Chị thật thà, chất phác. Cái chất miền Tây trong chị chẳng lẫn vào đâu khi chị ăn món gì cũng thích cho nước dừa, và lại đặc biệt mê món ngọt. Có lần chị ba đi chợ mua bí đỏ, đậu xanh, nước dừa, thêm thịt heo và tôm tươi băm nhỏ để chị nấu kiểng cho Lý ăn tốt não. Chị xuất chiêu, Và kết quả một mình chị xử hết nồi canh theo một phong cách rất độc. Trời ơi, sao canh mà ngọt như chè vậy chị ba? Lý lại la lên. Đâu, để chị nếm thử, nãy giờ chưa ăn. Chị ba có vẻ không tin người khó chịu. Khiếp, cái này là chè bí nấu tôm thịt. Chị ba nhăn mặt. Thì tôi nêm đường nấu canh ngọt mà. Chị tới tỉnh queo. Hôm đó chị tới ăn canh trừa cơm. Và rồi câu chuyện ô xin diễn ra như một bộ phim hài nhiều tập. Bữa nọ, Lý ngồi xe lăn nhờ chị. Chị tới ơi, mở quạt giùm em tí. Chẳng biết chị nghe Lý ê a không rõ lời thế nào, mà vừa lùng sục tìm cái nhíp, vừa lầm bầm vẻ khó chịu. Mới lún phún lên mà nhổ tóc bạc nổi gì, chắc đầu óc không bình thường. Thấy lâu, Lý lại gọi. Alo, alo, chị tới đâu rồi? Chỉ em cách bật cái quạt này với. Chỉ một lần là lần sau em tự mò. Mà chị làm gì lâu vậy? Tôi đang tìm cái nhíp để làm theo ý cô. Chị nói lớn. Tìm nhíp làm gì? Lý ngạc nhiên. Chứ cô nói tôi nhổ tóc bạc mà, không lấy nhíp sao nhổ được. Chị tới kể lể. Trời ơi, em nhờ chị mở cái quạt chứ không phải nhổ tóc bạc. Lý cười ra nước mắt vì ông nói gà, bà hiểu vịt. Cô Út ơi, có bạn tới thăm nè. Giọng chị tới nói vọng lên. Lý bất ngờ vì nhà không có ai ngoài Lý và chị. Ba Lý chở mẹ Lý đi bệnh viện kiểm tra huyết áp. Chị ba đi chợ, chồng chị ba nơi công sở, mấy đứa nhỏ đến trường, Lợi lại càng không thể. Ai đến giờ này? Mà sao chị lại mở cửa cho người lạ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu và Lý lần mò viện cầu thang xuống phòng khách. Ai tới thăm Lý vậy? Mắt mũi thế này, xin lỗi nha bà con. Lý chào. Thi, song ca hai con nhện nè, nhớ không bạn? Người khách lên tiếng. À, nhớ rồi, mà sao đến đúng nhà Lý hay vậy? Thi đi chung với bồ hả? Lý còn thấy mờ mờ nên biết có một người nữa đang đứng đây. Giới thiệu đi bạn Hiên. Lý thoáng bất ngờ. Thì còn nhớ mang máng, cũng gần 10 năm rồi, ghê thiệt. Cứ vô đại, hỏi thăm từ từ, cuối cùng cũng tới nơi, hi hi. Và đây là anh Tòng, bạn Thi. Thi nói. Chào Lý, anh có nghe Thi kể về em. Bạn Thi chào. Lý hơi ngờ ngợ giọng nói của người thanh niên đi chung với Thi, nhưng không tiện hỏi. Trò chuyện một lúc, chị ba đi chợ về thì Thi cũng chào ra về. Thôi thì phải đi đây, hôm khác Thi chơi lâu hơn. Cái này bồi dưỡng cho mau khỏe nha. Thi đưa Lý túi trái cây và ra về. Anh Tòng cũng chào tạm biệt và nổ máy xe. Chị ba đưa hai người ra cổng và quay vô nói vẻ không hài lòng. Hai đứa này ở đâu vậy Út? Nhìn ăn chơi quá. Xăm tay, xăm cổ, ăn mặc hở hang. Mà người đóng vai nam cũng là con gái. Vậy hả chị ba? Nhìn ra dáng dân chơi nhà nòi lắm hả chị? Còn thì hút, chích, vướng vô tệ nạn xã hội mấy năm nay rồi. Thì học chưa hết năm 2 thì theo bạn bè đi hát vũ trường. Hào quang và danh vọng ảo đã đưa nó đến với ma túy. Tiếc thật, tương lai, học vấn, gia đình, tất cả không bằng ống kim tiêm. Lý chắc lưỡi. Nhưng người đóng vai con trai là ô môi hả chị ba? Lý thắc mắc. Ừ, nhìn là biết liền. Chị ba đáp. Hèn nào, em nghe giọng nói của người này cứ sao sao. Lý nói như ngộ ra điều mình nghi vấn. Nhưng lần sau chị phải hỏi kỹ trước khi mở cửa cho người lạ nhé. Lý quay sang chị tới. Tôi biết rồi, có gì tôi sẽ cẩn thận hơn. Chị tới tỏ vẻ sợ sệt. Dòng đời đưa đẩy, gần 10 năm xa cách lại hội ngộ trong hoàn cảnh thế này. Lý nặng nề lê từng bước chân vốn đã rất yếu ớt của mình về phòng. Lại một bài thơ nữa ra đời. Cuộc đời ai biết trước chữ ngờ, quá khứ, hiện tại, ngỡ là mơ, bệnh tật, cám dỗ và nhân loại, lệ nào cho vơi kiếp hững hờ. Và thêm một ưu điểm nữa của chị tới là, cứ đặt lưng xuống, chị vô tư làm một giấc ngon lành. Chị tới ơi, chị tới à, giúp em tí. Lý gọi chị liên tục. Chị tới à, chị tới ơi. Trả lời Lý là tiếng ngáy khò khò không một mảy may hồi đáp. Chị ba ở tuốt trên lầu nghe thấy, chạy xuống hỗ trợ Lý đi vệ sinh và đóng đô cạnh Lý luôn tới sáng. Từ khi tiếp nhận ca phẫu thuật lần thứ ba tại Singapore, tính mạng của Lý đã thật sự được cứu sống. Nhưng đồng loạt những di chứng kéo về làm cô rất khó ngủ. Đêm dài 12 tiếng, nhưng cứ vừa chợp mắt thì lại muốn đi tiểu. Chân không đi lại được, mặc tả lót thì nóng chịu không nổi. Một đêm có nhu cầu hơn 10 lần. Vậy là cứ hết người giúp việc này đến, rồi lại đi, người khác đến, rồi cũng lại đi. Và chị tới cũng không ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là chị ba vất vả nhất. Hôm nay Lý đi khám ở Bệnh viện Y học Dân tộc. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Chỉ cần le lói tia hy vọng, chỉ cần một lời mách bảo của ai đó, thì gia đình Lý sẵn sàng cùng con gái tìm lại mùa xuân. Chúng tôi sẽ tiến hành liệu pháp châm cứu, kết hợp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động trong khả năng có thể. Tuy nhiên, bệnh nhân cố gắng giảm cân để rút ngắn khoảng cách. Chữa trị theo phương pháp này cần kiên nhẫn và quyết tâm cao. Bác sĩ nhận định. Nghe đến khoản giảm cân, Lý giật mình và yêu cầu được kiểm tra trọng lượng. Ôi thôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Mỹ nhân 1m6, nặng 49kg. Giờ, vậy thì muộn sau khi cắt bỏ khối u, tuyến yên, tuyến tăng trưởng chiều cao được giải phóng. Mỹ nhân lập tức cao thêm 3cm, nhưng đồng thời cân nặng cũng phát triển ra một con số hết hồn, 65kg. Trời ơi, một cái hộp mít. Lý bật ngửa, và chiếc xe đạp chạy tại chỗ được trang bị ngay sau đó. Tập, phải tập thôi, vì tương lai con em chúng ta. Lý nhủ thầm, và công cuộc tìm lại dấu chân xưa bắt đầu. Đầu tiên là bố trí nơi để chiếc xe sao cho mở quạt thì hơi mát xông vô bên trái, chứ cảm giác từ cổ xuống bên phải không chịu được quạt. Chưa hết, vị trí để xe phải sát vách tường phòng nguy cơ đo đất. Xong công trình bố trí xe đạp. Tiếp theo là lần đầu lên xe đạp. Bà Lý bên trái, chị ba bên phải. Một cái khăn lông thiệt to quấn giữa bụng do mẹ Lý chịu trách nhiệm cao cả là giữ hờ để Lý có chỗ chịu khi muốn kiểm tra độ cứng của gạch. Một tuần, hai tuần, một tháng, hơn một tháng chút đỉnh. Lý viện tường và tự leo lên xe. Chữ nhẫn được in khổ A3 cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật, sao cho thị lực yếu ớt của Lý có thể nhận ra. Và cứ như vậy, Lý lụi hụi hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Bên này con không có cảm giác. Chú châm cứu làm sao cái miệng con thẳng lại như tấm hình kia là tuyệt vời. Lý nói và đưa tay chỉ tấm hình treo trên đầu giường, khuôn mặt rạng rỡ trong màu áo cử nhân lúc ra trường. Người trong ảnh là ai vậy? Chú Hiền, bác sĩ châm cứu, ngạc nhiên hỏi. Trời ơi, chú nhìn cái nốt ruồi là nhận ra liền à. Biến dạng hết hả chú? Chỉ còn mỗi cái nốt ruồi là nguyên vẹn. Hi hi. vậy càng trông chờ vào chú châm cứu cho cơ mặt con thẳng lại. Lý tha thiết. Chú sẽ làm hết sức, nhưng con đã qua xạ trị nên chú không biết sẽ phục hồi tới đâu. Thôi mình cùng cố gắng. Chú Hiền siết chặt tay Lý. Con cảm ơn chú thật nhiều. Lý ngoan ngoãn trả lời. Chú Hiền về rồi. Ngày nào cũng vậy, cứ trời vừa sẩm tối là chú đều đặn đến nhà châm cứu cho cô. Chú là bác sĩ đông y hơn 30 năm kinh nghiệm, nhưng nhất định không cho Lý gọi mình làm bác sĩ, vì nụ cười lạc quan ngự trị trên bờ môi biến dạng bởi bệnh tật của cô gái mù đã làm khoảng cách giữa một bác sĩ và bệnh nhân bị xóa nhòa. Chú làm việc ở Bệnh viện Y học Dân tộc, nhưng nhà chú lại rất gần đây, chỉ cách vài con hẻm. Niềm vui mà người bác sĩ nhân hậu này mang đến cho Lý không chỉ là tấm lòng lương y như từ mẫu, mà khi thì quả ổi, lúc lại ly nước mía mát lạnh, thơm lừng tình bạn hữu. Chú sẽ giới thiệu anh Minh chuyên khoa vật lý trị liệu đến nhà tập giúp con. Đồng thời chú và anh ấy phối hợp hướng dẫn con những động tác đơn giản mà con có thể chủ động tập một mình. Chú Hiền vừa xoa phấn rôm vào phần má trái của Lý, vừa nói một cách trìu mến. Sáng mai dậy sớm nhé, chưa tự tập đứng một mình thì nằm trên giường múa võ vậy. Lý tự nhủ và nhờ chị ba chỉnh báo thức lúc 6 giờ sáng. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi tiết mục liên khúc xưa và nay của ca sĩ Dạ Lý. Lý nhí nhố giới thiệu và nghêu ngao hát hết bài nọ đến bài kia, từ Cháu lên ba đến Một cõi đi về. Miệng hát, tay vỗ, chân đạp. Lại cùng Lý đếm ngày tháng trôi, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng. Đến tháng thứ 12, Lý hồ hởi khoe với anh Minh. Anh Minh ơi, công thầy trò mình đổ mồ hôi gần một năm ròng. Hôm nay em tự đánh răng, rửa mặt rồi. Và dĩ nhiên, học trò của anh cũng tự tắm rửa và một mình một ngựa vào toilet giữa đêm khuya luôn. Ngưỡng mộ chưa? Cho anh xin chữ ký nào. Không thể nói hết sự ngưỡng mộ bằng lời. Anh Minh đùa mà cứ như nghẹn ngẹn ngay cổ họng. Bao năm với công việc phục hồi chức năng sau phẫu thuật hay tai biến, có lẽ bệnh nhân như Lý anh gặp không nhiều. Tấm ảnh to ngày vinh quang khoác áo cử nhân của Lý đập ngay vào mắt anh khi bước vô phòng. Người con gái có khuôn mặt tươi tắn, giờ như vô hồn với đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Một thân hình quá khổ và một đôi chân không đi lại bình thường thay cho dáng vóc cân đối, nhanh nhẹn thuở nào. Em phải công nhận chú Hiền và anh Minh hay thiệt. Một năm mà giúp em nói thành câu như bây giờ, quả thật em không dám mơ. Lý nói thật lòng. Anh nghĩ giọng nói của em vẫn còn hồi phục nhiều hơn nữa. Cứ cố gắng tập luyện theo cách anh hướng dẫn và chịu khó hát to mỗi ngày. Anh Minh vui vẻ ra mặt khi nhận thấy bệnh nhân của mình có những biến chuyển tích cực. Vậy thì em sẽ tập nữa, tập khi nào là ca sĩ Dạ Lý như xưa mới thôi. Hi hi. Lý cười lớn. Tối tối, trời mát, anh chị mang khung tập đi chữ U, đưa cháu ra khúc đường vắng bên kia tập thể dục. Ra ngoài, hít thở không khí và rèn luyện cơ thể là một phương pháp tích cực cho sức khỏe. Chú Hiền nói và hướng dẫn rõ ràng đoạn đường vắng xe tiện cho việc tập đi của Lý trước khi về. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Còn Lý cởi mở và tiến triển tốt thấy rõ chỉ gần một năm theo phác đồ điều trị của bác sĩ và kết hợp thầy vật lý trị liệu. Vợ chồng tôi sẽ sắp xếp đưa cháu ra ngoài tập luyện như lời khuyên của bác sĩ. Bà Lý tiễn chú Hiền ra tận cổng với niềm phấn khởi trào dâng. Rồi từ hôm đó, anh Trọng, ông xã chị ba có thêm công việc định kỳ. nhưng không lương, làm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 mỗi ngày, đưa Lý qua khúc đường vắng tập đi. Và cứ như vậy, sáng trước khi đi làm, Lợi ghé qua nhà với một tô phở bò nóng hổi hay một gói xôi ngọt mà Lý thích ăn. Tối tới, anh ghé nơi cô tập thể dục để động viên người yêu. Tiết trời những ngày sắp lập đông dễ chịu ghê. Đông qua, xuân lại đến. Nhưng xuân ơi, có hay chăng một cánh én đã xa bầy?